Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Năm đó, thứ mà Ngạo Diệu Thanh cầm chính là Tử Điện Long Ảnh Thương. Chuyện này đã qua nhiều năm nhưng trưởng lão Kiếm Giao vẫn nhớ kỹ. Bình thường hay kể lại cho các đệ tử, nhưng Kiếm Thập Tam lại không ngờ. Một con người tại sao lại có binh khí của công chúa Long tộc? Không sai, thanh thương này chính là binh khí của Diệu Thanh. Nàng là mẫu thân của con trai ta. Trước mặt mọi người, Mục Thanh Khung lần nữa nhắc đến chuyện này. Cha, nghe vậy, Mục Long toàn thân chấn động. Hắn biết, chuyện 4 năm trước là ký ức đau khổ nhất trong lòng cha mình nên không hề muốn nhắc tới. Nhưng hiện giờ vì hắn mà cha lại chủ động nhắc tới chuyện này. Cái gì? Việc này, không chỉ có Kiếm Thập Tam mà ngay đến sứ giả của ba tông môn còn lại cũng có chút lộ vẻ chấn động. Tộc Hắc Long đó là một trong những cổ tộc cường đại nhất trên thế gian này. Trước mặt những nhân vật đồ sộ cỡ này, tứ đại tông môn chẳng là cái thá gì. Chuyện này mọi người trong thành Hàn Giang đều biết. Mục Thanh Khung cắn răng, ánh mắt nhìn lên bầu trời tựa như lần nữa chìm đắm vào ký ức của 4 năm về trước. Nghe vậy, người dân trong thành Hàn Giang đều không dám hít thở mạnh. Hắc Long xuất hiện trên bầu trời chính là điều cấm kỵ của cả thành Hàn Giang. Cho dù đã trải qua 4 năm nhưng nhớ lại lần nữa vẫn khiến người ta sợ hãi. Khí thế và uy áp đó thực sự quá đỗi khủng bố. Một hơi có thể hủy diệt cả một tòa thành. Đúng lúc này, trong phủ thành chủ đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không sai, chuyện này quả đúng sự thật. Hơn nữa 4 năm trước tộc Hắc Long đã có một vị đại nhân tự xưng là Ngạo Tuyệt Thần tới đây. Không những bắt đi mẹ của Mục Long mà còn tận tay rút huyết mạch Long tộc trong người Mục Long ra. Dùng máu rồng để phong ấn tu vi của Mục Thanh Khung khiến ông ta sống không bằng chết. Vị đại nhân đó đã từng nói, Mục Long làm vấy bẩn huyết mạch cao quý của Long tộc là sự sỉ nhục của tộc Hắc Long. Không được tồn tại trên thế giới này. Muốn hắn tự sinh tự diệt cho nên vị sứ giả đại nhân này tuyệt đối đừng nghe lời nói từ một phía của người nào đó. Mục Thiên Giao. Vào đúng lúc nghe thấy giọng nói này, hai mắt Mục Long sáng lên, nhìn chằm chằm về phía dưới lôi đài. Cùng lúc đó, Mục Thanh Khung nghe vậy trên người lập tức cũng bùng phát chiến ý. Lúc ông nhìn về phía Mục Thiên Giao, ánh mắt vô cùng sắc bén. Thanh Tử Điện Long Ảnh Thương đó cũng phát ra tiếng kêu ong ong. Năm đó, hai vợ chồng ta coi ngươi như con đẻ, vốn không cầu ngươi báo đáp. Trước đây ngươi ở Mục gia lại câu kết với người ngoài. Năm lần bảy lượt hãm hại con trai ta, ta cũng tha cho ngươi. Nhưng hiện tại ngươi lại nói ra những lời lẽ đáng giết như thế này. Ngươi thật sự cho rằng có thành chủ che chở thì ta không giết được ngươi ư? Mục Thanh Khung trong lúc quát lạnh khí thế toàn thân tăng vọt. Rõ ràng là khí tức của Linh Văn Cảnh. Sắc bén, cuồn cuộn tựa như vực sâu. Một đạo ý niệm khủng bố nháy mắt phóng về phía Mục Thiên Giao. Linh Văn Cảnh, Mục Thanh Khung lại là Linh Văn Cảnh. Cách chương.